Tuyệt thế dược thần, chương 790, nhiệm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tử đại nhân mặc dù không dùng võ lực sở trường, nhưng là bội kiếm của hắn tự nhiên cũng không phải thứ bình thường. Cái này tinh nguyệt kiếm từng thường xuyên kèm Thanh Vân Tử đại nhân xung quanh, Thanh Vân Tử đại nhân cũng là thích vô cùng nó. Bây giờ mặc dù hư hại nghiêm trọng, nhưng vẫn là một thanh vũ khí sắc bén. Nếu như có thể mời tới cao cấp luyện khí đại sư, nên có thể để thanh kiếm này khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Thải Nguyệt chậm rãi giới thiệu, nhìn ra được, Thải Nguyệt đối với Thanh Vân Tử vô cùng sùng bái. Trên thực tế, cơ Thanh Vân tại thần vực ôm độn vô số. Dương Văn Miểu loại trình độ đó ủng hộ, tại cơ Thanh Vân trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Hắn năm đó thành tựu, đúng là kinh diễm một thời đại. Tốt rồi, không nói nhiều nói. Tin tưởng, Thanh Vân Tử, danh tự này, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Cái này tinh nguyệt kiếm giá quy định 3 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn, bây giờ bắt đầu đấu giá. Thải Nguyệt nói, lời vừa ra khỏi miệng, một đám khách nhân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ phẩm thánh khí giá cả tuy cao, nhưng là 3 ức địa nguyên tinh không khỏi quá bất hợp lý một chút. Bình thường hạ phẩm thánh khí, giá cả tại 1 ức đến 3 ức ở giữa. Nhưng lần này tinh nguyệt kiếm 3 ức giá cả, vẻn vẹn chỉ là giá quy định. Một khi nâng giá lên, ít nhất cũng phải lại thêm 1 ức. Cái này giá quy định, đã vượt ra khỏi rất nhiều người trong lòng dự trù. 3 ức 1.000 vạn, Thải Nguyệt tiếng nói vừa dứt, lập khắc liền có người kêu giá. Ha, đan đế Thanh Vân Tử bội kiếm, liền thêm 1.000 vạn sao? Ta ra 4 ức, lần này lên tiếng lại là chữ thiên phòng số 2, không phải ngũ kiếm đồng lại là ai? Này một thêm, chính là 9.000 vạn. Nghe được cái này giá cả, mọi người không khỏi lần nữa trầm mặc xuống. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, giá cả sẽ nhấc đến nhanh như vậy. 4 ức 2.000 vạn, yên lặng cũng không có kéo dài bao lâu, lần này tăng giá nhưng là chữ thiên số 1 phòng. Diệp Viễn lúc này đã điều chỉnh xong tâm tình, không khỏi đối với cái này chữ thiên số 1 phòng có chút hiếu kỳ lên, vừa mới lần này tăng giá, là chữ thiên số 1 phòng tối hôm nay lần thứ nhất lên tiếng. 4 ức 5.000 vạn, 4 ức 6.000 vạn, chữ thiên số 1 phòng gia nhập chiến đoàn, tinh nguyệt kiếm giá cả rất nhanh kéo lên đi lên, rất nhanh hô đến rồi 5 ức. Nhưng là hô đến 5 ức sau, hai người kêu giá tốc độ rõ ràng chậm lại. Cái giá tiền này, đã cách tâm lý của hai người giá càng ngày càng đến gần. 5 ức 1.000 vạn, yên lặng hơi sau, ngũ kiếm đồng hô, ngũ kiếm đồng kêu lên cái giá tiền này, chữ thiên số 1 phòng cũng trầm mặc lại. Hiển nhiên là tại do dự bất định. 6 ức, ngay tại chữ thiên số 1 phòng trầm mặc kẻ hở, dưới lầu lại có người trực tiếp kêu lên 6 ức giá cao. Mọi người theo tiếng nhìn, không khỏi một hồi kinh ngạc. Kêu lên 6 ức giá cao không là người khác, đang là trước kia cái đó hoa 1.000 vạn mua sắt vụn thần du cảnh thiếu niên. 6 ức, vị tiểu huynh đệ này hô lên 6 ức, có còn hay không cao hơn hắn? Thải Nguyệt kích động nói, đáng chết. Tiểu tử này nhất định là cố ý, chờ qua lần này tuyển bạt đại tái, ta nhất định phải hắn chết rất khó nhìn. Chữ thiên phòng số 2 trong bao gian, ngũ kiếm đồng giờ phút này đang kêu la như sấm. Hắn trong người giá trị chính là 5 ức 5.000 vạn xung quanh, gia tộc lần này cho hạn mức của hắn cũng chính là 6 ức địa nguyên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đây đã tiêu 6.000 vạn, bây giờ bị Diệp Viễn trực tiếp hô đến 6 ức. Để cho hắn vô cùng khó chịu. Lấy ngũ kiếm đồng địa vị, bình thường tự nhiên có thể để giành được không ít địa nguyên tinh. Nhưng là một lần đấu giá hội để hắn vận dụng tiền để giành của mình, hiển nhiên là hắn không thể tiếp nhận. Ngũ kiếm thanh thấy vậy an ủi, này tinh nguyệt kiếm đúng là vật siêu giá trị, còn có tăng lên tiềm lực. Nhiều hơn một chút địa nguyên tinh, tin tưởng gia tộc sẽ không nói gì nhiều. Ngũ kiếm đồng sắc mặt tái mét nói, ta biết. Nhưng là ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu tử này nhất định đoán được là ta hãm hại hắn 900 vạn, hắn hãm hại ta 9.000 vạn. Đang lúc này, Thải Nguyệt thanh âm vang lên, 6 ức lần thứ nhất, 6 ức lần thứ hai, 6 ức 1.000 vạn, ngũ kiếm đồng hô, 6 ức 1.000 vạn, chữ thiên phòng số 2 khách nhân ra được 6 ức 1.000 vạn. Có còn hay không cao hơn? Thải Nguyệt đôi mắt đẹp phán hề, nhưng là nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, trong miệng nhưng là nhàn nhạt nói. 7 ức, 7 ức, vị huynh đệ kia ra được 7 ức. 3. Chữ thiên phòng số 2, một cây ly bị ném nát bấy. Tiểu tử này, quả thực là khinh người quá đáng. Muốn chơi đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể chơi đùa tới khi nào? Ngũ kiếm đồng giận không nhịn nổi nói. 7 ức 5.000 vạn. 7 ức 5.000 vạn. Chữ thiên phòng số 2 ra được 7 ức 5.000 vạn. Cái giá tiền này đã vượt qua xa trước dự trù. Thải Nguyệt hưng phấn thanh âm đều có chút phát run. Lão tử lần này đem tiền để dành toàn bộ đập vào rồi, thì nhìn ngươi còn chơi hay không được. Ngũ kiếm đồng cười lạnh nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Diệp Viễn thanh âm lần nữa nhớ tới, giống nhau trước đây đập xuống khối thép màu đen thời điểm. 10 ức, hai chữ nhàn nhạt vang vọng đang đấu giá trận, tất cả mọi người đều ngu. Cùng ngũ kiếm đồng ý tưởng giống nhau, mọi người cũng đều lấy vì lần này Diệp Viễn là tại trả đũa. Bất quá Diệp Viễn thoáng cái đem giá cả nâng lên 10 ức, lại là tất cả người bất ngờ sự tình. Thải Nguyệt nhất thời không có phản ứng kịp, càng là sững sờ trên đài. 10 ức, vị tiểu huynh đệ này thêm đến 10 ức. Thải Nguyệt rất nhanh kịp phản ứng, giọng điệu càng ngày càng cao, hai chữ cuối cùng, nàng cơ hồ là sắc nhọn gọi ra. Không có ai sẽ nghĩ tới, cái này Tinh Nguyệt kiếm rõ ràng bị hô đến rồi 10 ức giá cao. Ngũ kiếm đồng cũng ngây ngần, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn rõ ràng chơi đùa lớn như vậy. 10 ức, có còn hay không cao hơn? 10 ức lần thứ nhất, 10 ức lần thứ hai. Chậm đã, ngay tại Thải Nguyệt sắp sao định giá cả thời điểm, dưới đài bỗng nhiên có người cắt đứt. Mọi người theo thanh âm nhìn, lại thấy ngũ kiếm đồng không biết lúc nào đã đi xuống lầu. Thải Nguyệt hiển nhiên là nhận biết ngũ kiếm đồng, nghe vậy tự nhiên cười nói. Ngũ công tử không biết có gì chỉ giáo. Ngũ kiếm đồng khinh miệt nhìn thoáng qua Diệp Viễn phương hướng, cười lạnh nói. Thải Nguyệt, một cái thần du cảnh tiểu tử, rõ ràng hô lên 10 ức giá cao, chẳng lẽ các ngươi một chút hoài nghi đều không có sao? Ta cho rằng, tên tiểu tử này căn bản là tiến vào thật giả lẫn lộn. Ta muốn cầu nghiệm tư, nếu là hắn có 10 ức địa nguyên tinh, tiểu gia ta đem đầu hái xuống để hắn làm cầu để đá. Đúng là, đừng xem trong phòng đấu giá này từng cái kêu vui mừng thoát, nhưng là có thể xuất ra 10 ức địa nguyên tinh, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là một cái nho nhỏ thần du cảnh, chính là vô tương cảnh võ giả, cũng không nhất định có thể xuất ra nhiều như vậy địa nguyên tinh đến. 10 ức địa nguyên tinh, không sai biệt lắm tương đương với một cái vô tương cảnh võ giả toàn bộ tài sản rồi. Hơn nữa, đây là một số ít vô tương cảnh võ giả. Cho nên trước đây hô đến 5 ức thời điểm, phần lớn người đều là yển kỳ tức cổ. Thánh khí tuy tốt, nhưng là dựng lên bọn họ toàn bộ tài sản, lại là có chút không đáng giá. Thải Nguyệt vừa mới cũng là nhất thời kích động, rõ ràng quên này cha. Bây giờ nghe ngũ kiếm đồng nói đến, nàng không khỏi cũng là hoài nghi. Xin lỗi tiểu huynh đệ, vì bảo đảm mọi người lợi ích, chúng ta còn là muốn thẩm tra một chút ngài tài sản. Cách chương.